Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 67, 67, sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thánh đình xuất hiện vô số cương thi, phát hiện đồng loại. Đang chuẩn bị tụ tập, cho dù khoảng cách cực xa, tất cả bọn nó đều có thể nghe được tiếng của. Đồng loại, đang hưng phấn gào thét. Chúng nó hướng về con mồi, lộ ra vẻ khát vọng, giống như thi triều mãnh liệt mà đến, xen lẫn tư thái thanh khiết cùng quỷ dị. Tất cả thần điện mở ra kết giới, Hắc hướng về phía tất cả thánh linh lớn tiếng hô, chính mình thì trở về trong thần điện phía sau, triệu hoán thủ vệ làm chuyện tương tự. Tình huống không thể do dự, cảnh tượng trước mặt thật sự là quá kinh hãi, từ các loại ý nghĩa mà nói. Đức thánh linh hành động ngay lập tức, mặc dù họ vẫn không biết gì cả. Hắc, cái quái gì vậy, những con quái vật đó là gì, tại sao chúng nó lại bay ra từ thánh đình? Thanh lo lắng truy vấn Hắc, trong lòng không cách nào không liên tưởng đến phỏng đoán đáng sợ. Hắn nghĩ đến Lam điên cuồng bay tới thánh đình, hình tượng quái vật đáng sợ dần dần trùng hợp với hình dáng của thánh linh. Đồng thời thủ lĩnh thần điện cũng đi tới, hướng Hắc đề nghị nói. Hắc, loại tình huống này đã không kịp giải thích chi tiết. Ngươi liền trực tiếp nói với các anh em đi, nhất định phải để cho mọi người chuẩn bị tâm lý tốt. Hắc trầm mặc đánh thức thần điện. Nội tâm phảng phất vẫn đang dãy dụa, nhưng mà chỉ là một lát sau hắn liền quyết định, chuyện liên quan đến cha, nếu sau khi chiến đấu bắt đầu đột nhiên được nói, vậy mới có thể chân chính dao động chiến trường. Tất cả các vị thánh linh ở đây, tôi có một sứ điệp để nói với mọi người. Ngữ khí trầm trọng mà nghiêm túc truyền đến trong tai mọi người, bọn họ đều ngưng thần tĩnh nghe, trên tay không có động tác dừng lại. Cha đã bị ô nhiễm, xảy ra biến hóa không thể đoán trước. Tất cả dị biến có lẽ đều đến từ cha. Từ bây giờ trở đi, có lẽ chúng ta có thể sẽ phải chống lại Đức Thánh Linh. Khí tức dao động trong nháy mắt trải rộng phiến lĩnh vực này, thần quang lay động, thần lực dung chuyển, có một số thánh linh không muốn tin lời Hắc nói. Một số thánh linh đã trở nên uể oải trước đó dao động, dần dần nói ra những lời nói hoang mang. Không, không, làm sao có thể, Bạch nhất định là nhìn lầm rồi, Hắc cũng nhầm rồi. Đó là Đức Thánh Linh, lạy cha, xin hãy cho chúng con sự cứu rỗi, mau nói cho con biết đây là giả. Một số người trong số họ không thể khống chế cầu nguyện với Đức Thánh Linh, muốn nghe những lời dạy của Đức Thánh Linh mà họ muốn nghe nhất vào lúc này, nhưng trong sự im lặng, họ không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào họ muốn. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, đã nhìn thấy những linh hồn thay đổi, họ có một khái niệm mơ hồ về Đức Thánh Linh của sự thay đổi. Lời cầu nguyện của họ đã được kết nối, thân ảnh thần minh lạnh như băng loang lổ, đôi mắt đỏ tươi nhìn xuống con kiến hôi. Có một số thánh linh quá yếu đột nhiên thay đổi, Hắc cũng không ngờ tới, tuyên bố của mình lại trực tiếp tạo thành biến hóa đột ngột như vậy. Hắc vội vã hét lên và cảnh giác với tất cả các thánh linh. Đừng cầu nguyện, thu thập ý tưởng, nhanh lên, rời khỏi những thánh linh bị thay đổi, dị biến có thể lây nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ký ức về thánh linh bị ô nhiễm ở trong kết giới ở thánh đình lúc trước trong tâm trí của Hắc vẫn còn mới mẻ. Hắc muốn cho các anh em của mình chấn định, khống chế chính mình không cần dị biến. Nhưng ô nhiễm thật sự phát sinh quá nhanh, cơ hồ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Bất luận cái gì tồn tại đều không thể nghịch chuyển, không cách nào ngăn cản. Trong lòng hắn không thể ức chế xuất hiện hoảng loạn. Hắn cảm thấy chính mình đưa ra quyết định sai lầm mới dẫn đến tình huống như vậy phát sinh. Nhưng rắc rối vẫn còn chưa kết thúc. Bên trong bình chướng thần quang, cho dù chỉ là một số ít thánh linh phát sinh dị biến, nhưng bọn họ đều hung tàn bạo ngược, chỉ là vừa mới chuyển hóa, liền hướng chung quanh phát động công kích mãnh liệt. Các thánh linh khác trong ngây ngẩn có chút trực tiếp bị xuyên qua thân thể, đồng dạng biến thành quái vật. Mà bên ngoài bình chướng, đám cương thi đến từ thánh đỉnh bộ dáng quỷ dị kia cũng bay tới khoảng cách cực gần, hướng thần quang không ngừng tự sát trùng kích. Trên mặt bọn họ vô cùng cứng ngắc, lại phảng phất mơ hồ mang theo nụ cười điên cuồng cực kỳ quỷ dị, giống như mang theo ý chí sống lại từ cõi chết, tham lam khát vọng thôn phệ những người đã từng là anh, đồng đội, bạn bè chí cốt. Bên trong bên ngoài cùng nhau vây công, thế công hung mãnh. Mắt thấy các thánh linh chống đỡ phòng hộ dao động kịch liệt, phảng phất rất nhanh sẽ tan rã, bình tĩnh dưới sự che chở của bản thân đảo mắt sẽ hóa thành chiến trường hỗn loạn. Đúng lúc này, phía sau Hắc một trận bạch quang huy hoàng sáng lên, trong nháy mắt liền thông qua đầu thần điện nối liền với toàn bộ khu vực. Tất cả thần điện bị bạch quang bao phủ, nhất thời đều ở trên đỉnh sáng lên ngôi sao ban ngày, đem quang mang tinh khiết chiếu rọi về phía thánh linh biến dị chung quanh. Nguyên bản quang mang ôn hòa chiếu lên thân thể dị biến kia, không còn là đã từng ôn nhu thủ hộ, mà giống như là cự tuyệt thừa nhận, không ngừng thiêu đốt dị chất tồn tại tuyệt không tương thích. Các thánh linh giống như cương thi đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hướng về phía bầu trời chạy trốn. Ở bên ngoài bình chướng, có người ở giữa không trung hóa thành tro tàn, có người thì ẩn vào trong đám người giống như những con sâu bọ đang chạy loại, không thấy bóng dáng. Những cương thi từ trong thánh đình xuất hiện hình như cũng chán ghét thứ ánh sáng bạch quang kia, cự tuyệt tới gần, phảng phất có thể từ trong đó nhìn thấy mình đã không còn bình thường nữa, không dám đối mặt với hiện thực tàn khốc. Thánh linh bạch, lấy danh nghĩa, thánh linh thiên chúa, hạ xuống thần quang, che chở thần quốc. Anh cả, Hắc trong nháy mắt liền ý thức được những thứ đang phát sinh là do ai làm, chỉ có anh cả đặc thù nhất trong thánh linh mới có thể hạ xuống loại che chở tương tự như đức thánh linh. Hắn quay đầu nhìn qua, lại vừa lúc nhìn thấy tín đồ dị thần anh cả ôm tiểu nam hài kia bay ra. Cảm xúc của hắn nhất thời giống như nước biển đụng vào tường ngăn trở, phát tiết không ra. Nghẹn dầu kích động. Chuyện gì đã xảy ra với thằng nhóc đó vậy? Sao trong chốc lát lại ngồi vào trong lòng của anh cả? Thằng nhóc đó không có ý định muốn rời khỏi anh cả. Tâm tình trong ngực Hắc quay cuồng, trong nháy mắt chuyển qua không ít ý niệm trong đầu. Nhưng hắn cũng biết tình huống hiện tại khẩn cấp. Lập tức khống chế ý nghĩ của mình, chạy tới bên cạnh anh cả. Anh cả rốt cục anh cũng tỉnh. Vết thương trên người của anh có ổn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cảm thấy khó chịu gì không? Hắc, không có việc gì, nhờ có tiểu. Khụ, vị tiểu khách nhân này, thần lực biến dị trong miệng vết thương đã bị loại bỏ. Tiểu Hắc không nghĩ tới chỉ là động tác theo bản năng, đã bị anh cả nhận ra thân phận thật sự. Tiểu Hắc khi bị anh cả hoàn toàn thức tỉnh, gọi ra biệt danh khi còn bé hoàn toàn không có phản ứng kịp. Trong lúc khiếp sợ bất chi bất giác đã bị anh cả ôm vào trong ngực. Bây giờ tiểu Hắc đang trong hình dạng của một đứa trẻ. Được ôm lên cũng không phải thập phần bất hòa, nhưng khiếp sợ, hoài niệm, bi thương cùng vui sướng đan xen trong ngực, làm cho tâm tình của tiểu Hắc không cách nào không trở nên phức tạp, cũng không cách nào không được tự nhiên, nhưng mà nhiệt độ của anh cả đối với tiểu Hắc mà nói đã xa lạ quá lâu, khiến tiểu Hắc tham luyến trong đó, lại không muốn xuống. Tiểu Hắc không chú ý tới ba người địch hạt đang đứng ở một bên xem kịch, cùng với oán niệm che giấu chính mình cực sâu. Cảm xúc nhất thời trong quá khứ sau khi bi kịch phát sinh cùng thời gian dài đã sớm quên đi. Đại Hắc cố nén để ý đối với chuyện không liên quan, hỏi anh cả đối sách tình huống hiện giờ. Anh cả, hiện tại làm sao bây giờ? Ô nhiễm đến từ Đức Thánh Linh là vô tận, và nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả Thánh Linh sẽ khó có thể chống lại dị biến, thần quốc của Đức Thánh Linh hoàn toàn sụp đổ. Đại Hắc hoàn toàn không biết hiện tại nên làm cái gì, cha đã bị ô nhiễm. Thánh linh cùng tín đồ cũng lục tục biến thành quái vật, hắn không thể tưởng tượng được phương thức ngăn cản loại lây lan này, không nghĩ tới phương thức đối kháng với Đức Thánh Linh. Đại Hắc có thể nghĩ đến, chỉ có thoát khỏi thần quốc, nếu như lưu lại, chờ đợi bọn họ chỉ là tuyệt vọng. Bạch biểu tình nghiêm túc, nhẹ nhàng thả tiểu Hắc xuống, kéo tay Đại Hắc, nghiêm túc nói với em trai của mình. Hắc, anh muốn cố gắng một lần nữa, đi tới thần tỏa, đánh thức cha. Cái gì, nhưng anh cả, bộ dáng của cha, còn có thể đánh thức được sao? Nếu như mượn lực lượng của vị thần minh này, có lẽ là có thể. Nói xong, Bạch xoay người hướng về phía địch hạt, cung kính cúi chào, lên tiếng cảm tạ. Cảm ơn ân tứ của ngài, nếu như không có ngài che chở, ta không có khả năng chống cự bao vây, thoát khỏi thần tỏa. Địch hạt gật gật đầu, tỏ vẻ tiếp nhận. Đại Hắc tuy rằng biết vị thần minh này lực lượng vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn cảm thấy lời nói của anh cả có một chút không đúng. Anh trai nói, đánh thức Đức Thánh Linh, không phải là phong ấn cha, hoặc giết cha. Muốn đánh thức Đức Thánh Linh, chỉ dựa vào sức mạnh của vị thần minh này, cũng không dễ dàng có thể làm được. Anh cả, em biết vị thần minh này rất mạnh, nhưng là muốn đánh thức Đức Thánh Linh. Vẫn là rất khó đi, dù sao. Sức mạnh của vị thần minh này cũng không thể ngăn chặn ô nhiễm. Dưới tình thế cấp bách không để ý ngôn ngữ làm càn, Đại Hắc chỉ là vội vàng đem cảnh tượng mình nhìn thấy trong thần điện nói ra, truy tìm chân ý của anh cả. anh cả anh muốn dùng biện pháp gì đánh thức cha đây? Thật đấy, phương pháp này có tồn tại không? Tiểu Hắc rốt cục bị lời nói của mình đánh thức, hiện tại hắn biết ý nghĩ của anh cả, hắn nhịn không được nắm chặt tay anh cả, lại bị một cỗ ôn nhu sớm đã hiểu rõ hết thảy vây quanh. Bạch không quay đầu, chỉ dùng sức trên tay, bao bọc Tiểu Hắc, nhìn Đại Hắc, nói ra biện pháp của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biện pháp là tồn tại, Hắc em cũng biết đấy, anh là một trong những tồn tại đặc thù nhất trong tất cả thánh linh. Cũng là người gần gũi nhất với cha, chỉ cần đem bổn nguyên của anh trả lại cho cha, đồng thời áp chế thần lực bị ô nhiễm, liền có thể đánh thức cha. Đồng tử đen chợt co rụt, lập tức phản bác, nhưng mà trả lại bản nguyên mà nói, anh cả, cái tôi của anh không phải sẽ biến mất sao? Đại Hắc thật không ngờ anh cả nói lại là phương pháp này, tương lai như vậy hắn chỉ là tưởng tượng một chút đều cực kỳ kháng cự, thân là thánh linh. Hắn cùng anh cả bản năng có được 5 tháng lâu dài, nhưng hiện tại anh cả lại nói muốn. Đột nhiên, Bạch đi tới trước mặt Đại Hắc, dùng trán chống lên trán hắn, làm cho hắn cảm nhận được nhiệt độ của anh mà bình tĩnh một chút. Những lời bình thản và tàn nhẫn của anh trai vang vọng bên tai Đại Hắc. Hắc, anh là người gần gũi nhất với sự tồn tại của Đức Thánh Linh, chỉ có anh mới có thể dẫn dắt ý chí của Đức Thánh Linh, để cha có cơ hội trở về như lúc ban đầu. Đức Thánh Linh đã tạo ra chúng ta, yêu thương chúng ta, và anh không muốn cha hoàn toàn bị ô nhiễm, và vương quốc của cha cất công xây dựng bị tan rã. Anh không muốn cha tồn tại trong hình thái đó, làm ô nhiễm những gì cha đã sáng tạo ra và làm những gì cha không muốn làm. Anh biết ý nghĩ của em, nhưng mà, anh không thể từ bỏ tất cả những điều này, không muốn từ bỏ tất cả nơi này. Đây là nơi chúng ta lớn lên cùng nhau, là nơi mà Đức Thánh Linh yêu thương. Anh không muốn nó bị hủy diệt, không muốn Đức Thánh Linh rơi vào hoàn cảnh đó, và là một người con của cha. Anh muốn đánh thức cha và giúp đỡ cha, ít nhất là. Hãy để cha được kết thúc trong sự tỉnh táo. Tư duy hiện giờ của Đại Hắc vô cùng hỗn loạn, hắn không cách nào phản bác anh cả, cũng không cách nào cự tuyệt anh cả. Nhưng chân chính lại là từ nội tâm lại không muốn, cảm xúc tồn đọng làm cho hắn cả người nóng lên. Hắn biết mình không cách nào ngăn cản. Chỉ là nước mắt không ngừng từ trong hốc mắt chảy ra, làm cho hắn nghe không rõ lời nói của anh cả. Tiểu Hắc lại một lần nữa nghe anh cả nói, hắn nhớ tới thanh sắc phai nhạt ảm đạm, nhớ tới quá khứ cực kỳ xa xôi. Rời xa quê hương của mình, Hắc đã nghĩ đến việc chạy trốn, hàng tỷ năm không trở về, Hắc không thể không đặt câu hỏi cho chính mình, tại sao mình không giống như anh trai của mình, giống như Thanh, quyến luyến quê hương của mình như vậy. Quá khứ đắm chìm trong sự phục sinh của anh trai mình không bao giờ suy nghĩ, cho đến lúc này, Hắc mới phát hiện ra sự khác biệt của mình, đó là một sự thờ ơ khó phát hiện, hóa ra chính mình lại là người ích kỷ như vậy, ích kỷ đến nỗi không bao giờ nghĩ đến việc cứu cha và cứu đất nước cũ của mình. Trong khoảnh khắc này, Hắc dường như đã chán nản với chính mình, không tự chủ được cảm thấy thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng những lời tiếp theo của anh trai đã làm gián đoạn suy nghĩ của Hắc một lần nữa. Hắc, em và anh là song tử, không chỉ có anh đặc thù, em cũng giống nhau. Anh và Đức Thánh Linh tiếp cận, em và Đức Thánh Linh đi chệch khỏi, đừng cảm thấy mình không tốt. Khi chúng ta sinh ra, Đức Thánh Linh đã từng lưu lại lời tiên tri, anh là người thừa kế của cha, mà em là hy vọng thuộc về nghịch cảnh. Quá gắn bó với đức tin, sẽ bỏ qua khả năng bổ sung. Sẽ bỏ qua hy vọng nhỏ, chỉ có khi em tồn tại xuống dưới, mới có thể xuất hiện phép lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tưởng chính mình, không nên buông tha, có lẽ tương lai chúng ta còn có thể gặp nhau, chỉ cần em kiên trì. Quá khứ hắn đắm chìm trong tâm tình sắp mất đi anh cả, chỉ cho rằng đây là lời an ủi. Nhưng bây giờ ngài phát hiện ra rằng anh trai đã phát hiện ra danh tính của mình trong tương lai và cố tình nói những điều này với hắn. Anh trai hiểu tính cách của mình, hiểu suy nghĩ của mình, thậm chí hiểu được sự tuyệt vọng và rối rắm của mình. Anh ấy không an ủi bản thân, nhưng hy vọng rằng ngay cả khi hắn mất đi chỗ dựa vẫn có thể đi tiếp, tìm kiếm một tương lai tươi đẹp. Và hắn đã tìm thấy vị thần của hy vọng, tìm thấy con đường trong quá khứ, và cuối cùng đến đây. Trong lòng Tiểu Hắc bị lời nói của anh cả thấm nhuần, Tiểu Hắc giống như chính mình trong quá khứ, rơi nước mắt trải qua tang thương. Thì ra anh cả ở hàng tỷ năm trước đã thấy rõ tương lai của mình, cho mình giải thích cùng bao dung. Quá khứ mình không nghe thấy, nhưng tương lai của chính mình đã được cứu rỗi. Anh, cả, thanh âm đen nghẹn ngào khó tả, nhưng ngay tại thời điểm này, xa xa dị biến đột nhiên sinh ra. Đỉnh núi chí cao, trên mái vòm, vị trí thần tọa. Thiên chủ, ở giữa thánh đình, một cỗ cảm giác tồn tại cực kỳ mãnh liệt phóng lên trời, bao phủ thế giới này, bao phủ thần quốc trải rộng tinh cầu. Thần sắc khẽ động trong chòm sao, Đức Thánh Linh không biết vì sao mình vẫn nhẫn nại, vẫn không ra tay, suy nghĩ trước khi thay đổi vẫn tồn tại, nhưng hiện tại Đức Thánh Linh đã không thể lý giải. Trước kia yên tĩnh chỉ là một loại hành vi tình dục quen thuộc, mà hiện tại, Đức Thánh Linh giống như là cuối cùng cũng thức tỉnh. Giống như là bản năng sau khi thay đổi rốt cục không kiềm chế được, muốn phóng thích thần lực ẩn chứa trong cơ thể. Các vị thần bị ô nhiễm muốn định hình lại thần quốc của họ, đồng hóa tất cả quá khứ, theo đuổi sự lột xác hoàn toàn hơn, cảnh giới cao quý hơn. Dưới chân cha, ngọn núi mọc lên đột nhiên tiếp tục phát triển, lao về phía bầu trời ánh sáng trắng. Bề mặt của hành tinh nổi lên một người khổng lồ núi, toàn thân của nó loang lổ và ngăm đen, gần mái vòm của đỉnh núi rơi ra thành hình, lộ ra khuôn mặt trắng và đôi mắt đỏ bừng. Đó là cơ thể bị phân chia bởi Đức Thánh Linh, và Thiên Chúa của cha đứng trên đỉnh, trong ánh sáng của Bạch Nguyệt ẩn chứa một chút màu đỏ tươi. Trên bầu trời vô số vòng lặp vặn vẹo bôn ba, lộ ra dị sắc rõ ràng, chúng hóa thành dải duy băng hào quang, không ngừng vây quanh thân núi. Lực hấp dẫn của hành tinh dường như đang dần biến mất, và vô số đá vụn trôi nổi lên trên. Ánh mắt người khổng lồ nhìn về phía thánh linh còn sống sót, thần lực biến dị uy hiếp những thánh linh còn sống. Một trận hồng quang lóe lên, tất cả thần điện nhất thời bị áp chế nghiền nát, mất đi lực lượng. Tinh cầu nhỏ do mảnh vụn, Bạch Nguyệt, tạo thành phá vỡ phong ấn, bay về phía người khổng lồ trên núi, bị nó nuốt vào. Thân thể khổng lồ biến hóa ra vô số huyết nhục nhu động ghê tởm, phảng phất như đang thai nghén sinh mệnh tà ác mới. Tất cả cương thi linh linh nhất thời ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra tiếng gào thét tàn bạo, thân thể và cánh của bọn họ dữ tợn tăng vọt, không ngừng biến hóa ra dị chi kỳ quái, ô nhiễm càng sâu, biến dị nhô ra, rốt cuộc nhìn không ra thánh khiết ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nhiều tín đồ cùng thánh linh dị biến. Thế giới thần quốc trong nháy mắt liền biến thành vực sâu đáng sợ, vốn đang bình thường đột nhiên xuất hiện dị biến, thánh linh cùng các tín đồ chỉ có thể thét chói tai chạy trốn, bọn họ không muốn buông tha, không dám buông tha, không ngừng giãy giụa trong tuyệt vọng. Cách chương